Đẹp quá quý vị ơi. Mà trên gương cửa rồi bất lực trôi theo hoài niệm lăng dài dưới tường xưa tường chưa thời quên nhưng mà đâu còn nhớ mà giữ mỗi lời hứa yêu nhau đến khi nào còn thở ở thì ta đã lỡ chuyến sẽ về mà không hay trong tay em giờ là chiếc bụng của ai khác vậy vẫn ôm lên câu hát đấy vùng hợp âm khúc nhạc này hay nhắc cho ai khẽ thế nơi thanh xuân tóc đã bạc đầy chẳng muốn ai quan tâm em đâu em ơi nên em chưa say hứa rằng em sẽ vui đến dẫu không ai đón đưa về buổi làm chi em ơi. Này chỉ toàn là dối trá điều gì mà lại chả phải phôi pha yêu thương hứa hẹn nhiều thế rồi mà lời nói để vô nghĩa qua môi cả ừ thì hạnh phúc cũng chỉ để trôi xa dần hờ sao luôn lấy cái tôi ra thôi đi em giờ đã mệt mỏi quá rồi thì rồi chẳng muốn ai quan tâm em đâu em ơi nên em chưa rời lệ hứa rằng em sẽ vui lên dẫu không ai đón đưa về buồn làm chi em chuyện cũ qua rồi họ đã quên em còn nhớ chi em ha dễ kia đâu ạ chỉ là chuyện một ngày lừa dối một người hứa hẹn cho vui thôi em ơi do em cả tin rồi bởi vì em xứng đáng tìm được một người tuyệt vời nhất trên đời nếu mà không được là sao em xui thôi. Chân nặng nề dõi thế thật con phố vắng đường về hóa lê thế vì lòng khi chịu nặng em ước lên trời tự hỏi mình đã làm gì sai chăng em ước chọn lấy chiến thấy vì để tim phải thắng em khóc cho những thứ mà mình từng mơ những kế hoạch mà em được nhớ cùng để, cùng em lại khóc cho chuyện từng khóc mấy từng lỡ em khóc từng nhiều nhận lại chẳng có gì ngoài giấc mơ hững hờ. Chỉ là chuyện một người lừa dối một người hứa hẹn cho vui thôi em ơi do em cả tin rồi bởi vì em xứng đáng tìm được một người tuyệt vời nhất trên đời nếu mà không được là do em xui thôi. Em không khác có chỗ giờ mới buồn còn kể nhau nghe nhưng chuyện cũ vẫn cứ luôn vẻ vẻ như vé đầu hè em để niềm đau sâu xé khi cơn mưa mãi rưng rưng em lên chuyến tàu cho kịp bến nhưng chân lại bước ung dung em biết thấy mình lúng túng nên mặt vết thương âm ỉ tiếng em nay hóa lùng cùng chỉ còn hận ghen thần thì sao em không thoát ra đi em giữ mình nó quá an toàn rồi nó có buồn thì lấy gì để nhâm nhi buồn thì lấy gì để nhâm nhi em buồn thì lấy gì để nhâm nhi buồn thì lấy gì để nhâm nhi và buồn thì lấy gì để nhâm nhi. Yes, năm cũ đã qua rồi tự an ủi thôi nếu mà không được là sao em xui thôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.